Kuroko siêu cấp cầu thần. Tác giả: Biết bay cá mập. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 571, chương 570, không cách nào tước đoạt trực giác. Thị giác cái gì? Không có trong tưởng tượng của ngươi trọng yếu như vậy. Tiêu Dạ nói nhỏ, âm thanh truyền đến. Cái này lệnh Yukimura Seiichi mặt sắc mặt ngưng trọng. Vững tin đối thủ đã trúng hắn ngũ giác tước đoạt. Đánh mất nghe, xem nhị giác. Nhưng mà, đối phương vẫn như cũ có thể nhìn đến cầu trong sân tình huống. Chẳng lẽ là tâm chi đồng? Hắn lại nhíu mày, phỏng đoán nói. Không, có lẽ là trọng yếu nhất xúc giác còn tại. Các loại, hắn đã có thể nghe được ta nói chuyện. Nói cách khác, thính giác còn không có đánh mất. Xúc giác, chủ yếu bao hàm cảm giác đau đớn. Phương vị cảm giác áp bách, cảm giác chấn động, lập thể nhận biết các loại năng lực. Gọi chung là thể tính một cảm giác. Trên lý luận tới nói. Coi như không có thính giác, thị giác, ỷ lại thể tính một cảm giác cũng có thể đánh tốt bóng tennis. Không quan trọng, lập tức ngươi xúc giác cũng phải biến mất. Mắt sáng lên, Yukimura Seiichi tập trung ý chí. Sau đó lập tức phát bóng. Hắn không định cho Tiêu Dạ qua nhiều thời giờ đến 05 điều chỉnh. Liền xem như hắn, cũng không dám khinh thường đối phương. Phanh, bóng tennis bắn nhanh ra như điện. Cùng lúc đó, Tiêu Dạ nhắm chặt hai mắt, lặng yên mở ra tâm chi đồng, phảng phất tại đen kịt một màu trong bóng tối, lấy hắn làm trung tâm, tồn tại một cái có thể thấy được vòng, có thể thăm dò hết thảy. Thật sự là hắn đánh mất thính giác cùng thị giác, vừa rồi sở dĩ có thể đối thoại, hoàn toàn là hù đối phương thôi. Hắn có thể đoán được Yukimura Seiichi sẽ hỏi cái gì, sẽ nói cái gì. Bởi vậy cũng liền thuận miệng như thế một đáp. Về phần người khác có phải hay không hiểu lầm, vậy liền trời mới biết. Giờ phút này đối mặt cao tốc phát bóng, hắn lập tức vị trí chạy đánh trả. Vỗ đánh ra, có thể cảm giác được tự mình đánh trúng vào bóng tennis. Nhưng vợt tennis trải nghiệm đến lực trùng kích, lại phi thường nhỏ, phảng phất như là đang đánh nhẹ nhàng linh hoạt cầu lông. Mà không phải bóng tennis. Phanh. Một tiếng vang nhỏ, bóng tennis bị đánh trả. Quả bóng này đánh trả đường tiến rất vi diệu, có không tệ tốc độ, nhưng đi ra địa quỹ tích cũng rất cao, là rất dễ dàng bị người khác lên lưới chặn đánh cầu. Quả nhiên, người xúc giác cũng nhanh biến mất, phương vị cảm giác đã bắt đầu rối loạn. Yukimura Seiichi không nhanh không chậm địa chờ tay vẩy, một cái, lập tức liền đánh ra một cái handle hai bô. Không có tận lực đánh tới nơi hẻo lánh, mà là từ nhắm chuẩn Tiêu Dạ phía sau vị trí. Đối với cái này, Tiêu Dạ tựa như ngây ngẩn cả người. Thẳng đến cầu vượt qua cầu lưới, đi vào trên đỉnh đầu hắn trận lúc, mới mãnh liệt địa kịp phản ứng. Hắn một cái triệt thoái phía sau bước, sau đó nhảy lên đập bóng. Oanh, cường mà hữu lực đập bóng, lại nhảy lên sau đánh cầu điểm rất cao. Dẫn đến chắc lần này cao áp cầu tựa như dốc đứng, cấp tốc hướng đối phương bay thấp, lóe lên một cái rồi biến mất bóng tennis, phù một tiếng lao tới bóng tennis, sau đó cao cao bắn lên. Vô luận là ai đều sẽ cho rằng đây là sai lầm, nhưng Tiêu Dạ đối với cái này phảng phất không phát giác gì. Kết thúc, Yukimura Seiichi con người hiện lên một tia lạnh lùng. Sau một khắc, hắn người đã xuất hiện ở chính giữa trận. Ngay sau đó, nhảy lên đập bóng. Oanh, bạo tạc một cầu, trực tiếp đánh về phía Tiêu Dạ vị trí. Sau khi hạ xuống đạn hướng ngực, Tiêu Dạ cấp tốc đập ngang. Tại sắp bị đánh trúng trong nháy mắt, đem vợt tennis cản ở trước ngực. Cả người đều đụng phải một cỗ trùng kích. Nhưng hắn lại phảng phất không có cảm giác. Nắm vợt tay phải mãnh liệt hướng bên ngoài đẩy ra. Lập tức, cầu bị phản kích, nhưng mà, quả bóng này lại càng cao hơn. Trực tiếp từ Yukimura Seiichi đỉnh đầu bay qua, cuối cùng rơi vào ngoài giới hạn. Game, Yukimura Seiichi, 0-1, trọng tài ngơ ngác một chút, cái này mới phản ứng được. Thấy cảnh này, không ít người nhịn không được lắc đầu. Sau cùng xúc giác, cũng đã mất đi. Quả nhiên, năm nay quán quân, vẫn như cũ là Rikaidai. chấm ngoặc kép, sân bóng bên trong, Tiêu Dạ đứng bình tĩnh Arihara đĩa. Hắn đại khái có thể đoán được xảy ra chuyện gì. Cứ việc không nhìn thấy, nghe không được, cảm giác không thấy, nhưng tâm chi đồng nhiều ít có thể nhìn rõ ràng. Có thể hiểu được tự mình đánh trả xuất hiện vấn đề. Không cách nào tinh chuẩn địa phán đoán, nên cầm nhiều ít lực lượng đi phản kích. Cũng đánh giá không tính được tới cầu xoay tròn. Tâm chi đồng cũng không phải vạn năng. Đây chính là ngũ giác tước đoạt hoàn toàn thể. Xác thực lợi hại, người bình thường đối mặt loại tình huống này, hoàn toàn khó giải, cũng không biết ta lúc nào trúng chiêu. Bên trong nghĩ thầm, Tiêu Dạ không có chút nào vội vàng sao động, ngược lại nghiêm túc địa phân tích đối thủ chiêu thức. Ngũ giác tước đoạt sẽ cho người trong lúc bất chi bất giác chiêu. Ngoại trừ thị giác đánh mất lúc, còn có thể có chỗ dự cảm bên ngoài. Thính giác cùng xúc giác, đều là trong khoảng thời gian ngắn đột nhiên mất đi. Muốn nói nguyên lý, nhất thời bán hội chỉ sợ còn không hiểu rõ. Xem ra ván đầu tiên đã thua mất. Lắc đầu, Tiêu Dạ chậm rãi mở mắt. Vẫn như cũ là nhìn không đến bất luận cái gì đồ vật. Thấy chỗ, là đen kịt một màu. Sau một khắc, con ngươi của hắn ngưng tụ. Trong chốc lát, hai đạo hắc sắc điện mang tại khóe mắt lấp lóe. Cùng lúc đó, năng lực nhận biết tăng lên trên diện rộng. Lại cấp tốc đem chọn cái sân bóng bao phủ ở bên trong. Liền tựa như tại trong đại não, tồn tại một bộ lập thể hình tượng. Quanh mình sự vật lập tức rõ ràng. John, Yukimura Seiichi nhíu mày. Chuyện cho tới bây giờ, John thì có ích lợi gì? Không có trả lời, Tiêu Dạ hoàn toàn nghe không được thanh âm của đối phương. Ngược lại là có thể cảm giác được Yukimura Seiichi đang nói chuyện. Cất bước hướng đối trận đi đến. Hai người trao đổi 333 trận đĩa. Ván thứ hai, Hayaway phát bóng cục. Tiêu Dạ đứng tại đáy tuyến, vỗ nhẹ nhẹ lấy bóng tennis, tìm kiếm lấy cảm giác. Rõ ràng biết mình là đang quay cầu, nhưng lại cảm giác không thấy phần tay mình lực lượng. Thật giống như đang quay đánh hụt khí một dạng. Rất có ý tứ chiêu thức. Bất quá, chỉ dựa vào cái này liền muốn đánh bại ta. Còn chưa đủ. Ba, bỗng nhiên, Tiêu Dạ đưa bóng nắm ở trong tay. Sau đó dương mắt nhìn về phía đối trận. Cứ việc không nhìn thấy người. Nhưng hắn biết, Yukimura Seiichi ngay tại tầm mắt của hắn phía trước. Đồng thời một dạng đang nhìn hắn. Đã mất đi ngũ giác. Người bây giờ, liên phát cầu đều không làm được a? Không, có thân thể bắp thịt ký ức. Phát bóng nói chung còn có thể hoàn thành. Bất quá cũng chỉ có thể đánh một chút phát bóng. Phảng phất nghe được câu nói này. Tiêu Dạ nhẹ mở miệng cười. Người ngũ giác tước đoạt lợi hại hơn nữa. Cũng có người không cách nào tước đoạt đồ vật. Tiếp đó, ta liền dùng giác quan thứ 6 đánh với ngươi a. Giác quan thứ 6, trực giác. Thân thể bản năng phản ứng, thần bí trực giác, vừa mới nói xong, cầu bị cao cao ném đi. Sau một khắc, Tiêu Dạ nhảy lên vung đập, phanh, trong nháy mắt siêu tốc phát bóng thức, phi tự nhiên trạng thái dưới phát bóng, mà là zone trạng thái dưới. Oanh, cầu nhanh, 245, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.